Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, chương 499, Kim Cương Vương Lão Ngũ. Mọi người thấy Sở Vân Hạo một chân liền đem Vương Lão Ngũ đánh ngã, không khỏi ngược lại hít một hơi đường khí lạnh. Cái này người bên ngoài cũng quá hổ đi, thậm chí ngay cả Vương Lão Ngũ cũng dám đánh. Có người xì xào bàn tán nói, đúng thế, Vương Lão Ngũ phía sau thế nhưng là Khuê Ca. Người bên ngoài, các ngươi đi nhanh đi, không cần chờ lấy Khuê Ca đến rồi. Chung quanh có người chào phúng, có người khuyên hiểu, mà Uông Văn Chân lúc này cũng kéo Trương Dương cánh tay nói ra. Trương ca, chúng ta nếu không đi nhanh lên đi. Trương Dương tất nhiên không sợ những chuyện này, thế nhưng là Uông Văn Chân liền không đồng dạng, nàng dù sao cũng là một người ở kinh thành. Chọc phải Khuê Ca loại người này, về sau ở kinh thành cũng không tốt sinh hoạt. Có thể, đi thôi. Trương Dương cũng mặc kệ vấn đề mặt mũi, mang theo Uông Văn Chân liền hướng phía quán ba đi ra ngoài. Vốn còn muốn tìm một ít chuyện, kiếm chút không may điểm. Bây giờ tốt chứ, ba người vừa đi đến cửa, bảo vệ ngăn ở cửa. Đối Trương Dương nói ra, tiên sinh, ngài không thể rời đi. Bọn họ tất nhiên không ngốc, tự nhiên có thể nhìn ra Sở Vân Hạo là Trương Dương thủ hạ. Đánh người còn muốn đi? Một cái bảo vệ dáng dấp mày rậm mắt to, môi dày, đối Trương Dương nói, các ngươi muốn cho một cái công đạo. Mọi người thấy cảnh tượng này đều muốn tiến lên nói một câu. Bọn họ cũng đều biết người bảo vệ này gọi Lý Gia Vượng, cùng Vương Lão Ngũ có chút quan hệ, thường xuyên sẽ thu một chút Vương Lão Ngũ tiền bâu ơ. Hắn lúc này ngăn lại Trương Dương, tự nhiên là muốn thu hoạch được Khuê Ca hảo cảm. Người cái kia mắt thấy đến ta đánh người rồi. Trương Dương không chút khách khí nói, từ đầu với đuôi, ngón tay hắn đầu đều không động một cái. Ngươi không có đánh người, thế nhưng là hộ vệ của ngươi đánh người. Lý Gia Vượng cùng Trương Dương đối chọi gay gắt, hào không lay được. Trương Dương suy tư một hồi, trầm ổn nhẹ gật đầu nói ra, tốt, ta liền ở chỗ này chờ. Hắn tùy tiện tìm một vị trí, điểm vài ly rượu cùng Sở Vân Hạo uống chung lên. Uông Văn Chân ngồi ở một bên không nói lời nào, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Uông Văn Chân, làm sao ngươi tới kinh thành? Trương Dương cũng rất kỳ quái, làm sao mình sẽ ở gặp ở kinh thành đến Uông Văn Chân đâu. Tới đây đi học, cho nên tại gần đây quán ba kiếm điểm học phí. Uông Văn Chân cúi đầu xuống, giải thích nói, nàng có chút bận tâm Trương Dương sẽ lầm sẽ tự mình. Trương Dương suy tư một hồi, vừa rồi tới thời điểm, tựa như là có như vậy một trường học. Hắn cười ha ha một tiếng nói ra, tốt, có thể đi vào kinh thành đi học, không giống ta lúc ấy tại một cái không hiểu địa phương đọc chuyên khoa. Hắn biết Uông Văn Chân, nhà là tại nông thôn, ở kinh thành loại địa phương này đi học, tiêu phí khẳng định cũng không ít, thế nhưng là đến quán ba loại địa phương này công tác, quả thật có chút không an toàn. Dù sao quán ba loại người gì cũng có, nếu không tìm một cơ hội hỏi một chút Trình Nghị, hắn ở kinh thành có hay không người quen biết, cấp Uông Văn Chân an bài một cái công tác. Trương Dương một bên uống rượu, một bên tự hỏi, mà lúc này quán ba người cũng không lại tiếp tục khiêu vũ ca hát. Ngược lại từng cái nhìn thấy Trương Dương bên này, có người hy vọng nhìn thấy hắn ăn mệt, có người thì là ở trong lòng mắng hắn hổ. Mặt mũi giá trị bao nhiêu tiền, còn không chạy làm gì? Bọn họ đều tại nghĩ, nhìn xem Trương Dương đến cùng giải quyết như thế nào toàn bộ sự kiện. Rầm rầm, một đám người xông vào trong quán bar. Vương Lão Ngũ, Vương Lão Ngũ ở đâu? Đi vào một cái mặt thẻo, trên cánh tay cơ bắp khối khối hở ra, cầm trong tay một cái đại gậy sắt, giận đùng đùng hô. Vương Lão Ngũ lúc này còn choáng đây, đám người cũng không nói chuyện, mặt thẹo hừ một tiếng nói ra. Không nghĩ ra hoa, hiện tại cũng lăn ra ngoài. Đám người nghe xong, sợ hãi rụt rè vội vàng chạy ra ngoài. Uông Văn Chân chỗ nào nhìn thấy qua loại cảnh tượng này. Đôi bàn tay trắng như phấn bóp gắt gao, trên trán cũng chảy ra đổ mồ hôi. Đừng sợ, không có việc gì. Trương Dương nhìn thấy Uông Văn Chân dáng vẻ khẩn trương, không thể nín được cười cười. Không có cách, đúng là tại những thành thị khác, nên cúi đầu thời điểm, nên cúi đầu. Mặt thẹo đi qua đám người, nhìn thấy trên mặt đất nằm Vương Lão Ngũ, dùng chân đẩy hắn, không nhịn được nói ra. Huy, mau dậy, còn ngủ đâu, không có chút tiền đồ. Vương Lão Ngũ đầu mê man, vừa rồi liền bị người đá một chân, hiện tại còn chưa kịp phản ứng đâu. Hiện tại lại có người tới này đẩy chính mình. Hắn không kiên nhẫn mở to mắt nói ra. Con chó, nghĩ chết sao? Đối với ta như vậy Vương Lão Ngũ. Một cái mặt thẹo ánh vào tầm mắt của mình. Thần sắc hắn đột nhiên chặt. Một cái xoay người bò lên nói ra. Khuê nhị ca, ngài đã tới. Được xưng là khuê nhị ca người hừ một tiếng. Không nhịn được nói ra. Là ai làm? Nhìn xem đi rồi sao? Vương Lão Ngũ nghe xong, vội vàng nhìn một chút trong quán bar. Ra tới phục vụ viên còn có bảo vệ, cơ hồ đều đi không ai. Thầm nghĩ chẳng lẽ là chạy. Quay đầu nhìn lại, vừa rồi cái kia đánh mình người, còn đang ăn ổn uống rượu đâu. Hiện tại người bên ngoài thật là càng ngày càng cuồng. Khuê nhị ca chính là bọn họ. Vương Lão Ngũ xem xét người còn chưa đi, kinh hỉ kêu ra ngoài. Các ngươi không đi, một hồi liền để các ngươi trực tiếp đi bệnh viện. Cái kia tiểu ni tử chính là của ta. Vương Lão Ngũ sắc mị mị nhìn một chút Uông Văn Chân. Dọa đến Uông Văn Chân rụt rụt thân thể, nương tựa tại Trương Dương trên người. Trên cánh tay mềm mại thực cảm giác, còn có tóc nhàn nhạt mùi thơm ngát. Làm Trương Dương bụng dưới một trận khô nóng. Hắn vội vàng thụ thụ tâm thần, sợ mình tại chỗ nổi lên cái gì xấu hổ phản ứng. Ấy, khuê nhị ca thô đen gậy sắt ném ra ngoài nói. Đi lên đánh, ta ở một bên nhìn. Hắn còn cũng không tin. Lại có người tại khuê ca cái bệ kiếm chuyện. Là chưa có tới nơi này. Vẫn là thật là điều bàn long. Hắn mặc dù bề ngoài nhìn tương đối lỗ mãng, thế nhưng là trong lòng vẫn là rất lánh tĩnh. Hắn làm Vương Lão Ngũ đi thử xem, chủ yếu muốn nhìn một chút cái này Trương Dương đến cùng có cái gì bản lĩnh thật sự. Kỳ thật mục tiêu của hắn còn không phải Trương Dương, mà là bên cạnh Sở Vân Hạo. Đối phương nhất cử nhất động đều có thể nhìn ra, không phải một người bình thường. Đây tuyệt đối là một cái người luyện võ. Vương Lão Ngũ run run rẩy rẩy nhìn trước mắt mấy người, cầm lên gậy sắt, vừa rồi một cước kia làm hắn bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Đánh chính là, ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn ai dám động đến tay. Mặt thẹo hừ một tiếng, con mắt vẫn luôn không hề rời đi Sở Vân Hạo. Sở Vân Hạo cũng hiểu được đối phương ý tứ, vừa muốn đứng dậy, lại bị Trương Dương dùng tay có chút nhấn một cái. Đè lại, đánh đi, có thể đánh trúng tính ngươi có thể. Trương Dương không hề sợ hãi, mặc dù hắn hiện tại không may điểm không nhiều, nhưng là tiếp tục tăng trưởng về sau. Hiện tại đã đến 5.000 không may điểm rồi. Đối phó cái này tiểu nhân vật, hay là dùng không đến 5.000 không may điểm. Vương Lão Ngũ nhìn đối phương này khinh thường thần sắc, trong lòng nổi nóng, giơ lên màu đen gậy sắt hướng phía Trương Dương đầu đập tới. Trương Dương ở trong lòng mặc niệm đánh hụt, khấu trừ 200 không may điểm, ở ngoài cửa mở náo nhiệt đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Một côn này tử đánh lên đi, đầu khẳng định là muốn nở hoa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.